Bài thứ 60. Phải chết. Phải chết. Lời vắn tắt mà thật đáng sợ. Hỡi loài người, không thể hồ nghi được, một ngày kia ngươi sẽ phải chết. Có ngày người ta ghi tên chúng ta vào sổ rửa tội, lại có ngày người ta ghi tên chúng ta vào sổ kẻ chết. Ngày ấy Chúa đã định rồi. Chúng ta nói với cha mẹ, họ hàng đã quá cố rằng: cha tôi đã qua đời rồi, chú tôi đã mất rồi, em tôi đã chết rồi. Một mai sau khi ta chết, họ hàng, bà con cũng sẽ nói về ta như vậy. Biết bao lần ta đã nghe chuông nhà thờ báo tin kẻ chết. Một ngày kia, kẻ khác cũng sẽ nghe thấy những chuông ấy báo tin ta đã chết và ta sẽ bước vào cõi đời đời. Lạy Chúa, con sẽ vào cõi đời đời nào? Đời đời hạnh phúc hay đời đời bất hạnh? Khi người ta đem xác con vào nhà thờ làm lễ an táng xong, lúc đó linh hồn con sẽ ở đâu? Lạy Chúa, trước khi con chết, xin giúp con làm những việc lành cho Chúa. Tham ô, nếu con chết bây giờ thì linh hồn con sẽ ra sao? Nếu anh em thấy một tội nhân phải điệu lên máy chém mà cứ nói cười cười, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, làm trò để công chúng cười, thì anh em nói về nó như thế nào? Chắc anh em bảo, nó là người điên. Phần anh em, hàng ngày anh em chẳng đến gần cõi chết đấy ư? Vậy anh em lo lắng những việc gì? Anh em biết mọi người phải chết và chỉ chết một lần. Anh em tin sau cuộc đời hiện tại này còn có một cuộc đời thiêng liêng vô cùng nữa. Anh em tin cuộc đời hạnh phúc hay đời đời bất hạnh là tùy ở số ta phải tính lại trong giờ phán xét riêng. Vậy, kẻ tin những chân lý đó mà chẳng lo dọn mình chết lành, cứ lo lắng những việc khác là nghĩa làm sao? Lạy Chúa, xin soi sáng linh hồn con, ban cho con luôn luôn tưởng nhớ đến sự chết và cuộc đời đời đang chờ đợi con. Anh em hãy ra nghĩa địa, hãy ngắm những bộ xương, rồi lắng tai nghe các bộ xương ấy đang nói cùng anh em rằng: một ngày kia anh cũng sẽ phải chịu số phận như tôi bây giờ. Anh em lại nhìn những bức truyền thần gia đình anh em, những bản chúc thư, những căn phòng, những cái giường, những quần áo mà chủ nó để lại cho anh em thừa hưởng. Hết những cái ấy đang kêu lên bảo anh em rằng: sự chết đang chờ đợi mày đó. Ôi, lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho con đến giờ chết, khi người ta đặt tượng thánh giá vào miệng, mới ôm lấy Chúa và ẵm Ngài vào lòng con. Xưa, con đã đuổi Chúa ra khỏi lòng con, nhưng bây giờ, con xin kính mến Chúa hơn yêu chính mình con, và đau đớn phàn nàn hối hận vì đã khinh dễ Chúa. Từ nay con xin dâng trót mình con cho Chúa như Chúa đã hiến trót mình Chúa cho con. Cậy vì công nghiệp Chúa chịu nạn chịu chết, con trong Ngài sẽ ban cho con ơn ấy. Lạy Đức Mẹ Maria, con cũng trông cậy mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.